Tôi đã nói rồi, tôi là con gái. Chương 39, góc truyện audio.com. Hắn chợt nhớ đến bản nhạc nó và hắn đàn hôm nó đến nhà hắn. Chợt nghĩ ra một ý định quái gở nhất mà hắn có thể nghĩ. Hắn chép miệng, vì nó, hắn có thể làm những điều ngốc nghếch nhất. Hắn nhắm mắt, gương mặt trắng chợt hơi đỏ lên. Hát một bài hắn, mới sáng tác, Vũ Hoàng Minh, em là một câu ngốc. Với khuôn mặt giống chú vịt Donald, em nói nhiều còn hơn cả loa phát, em lại còn nói hỗn, chẳng chịu gọi tôi bằng anh. Nó vẫn khóc, nhưng nghe tức quá nên gặm một miếng rõ to vào vai hắn khiến hắn á lên. Rồi hắn lại hát, em có biết những ngày trước khi gặp em, thế giới với tôi là một nơi ảm đạm, buồn chán, nhưng em đã xuất hiện, mang đến cho tôi một sức sống, một niềm tin mới, em đang khóc đấy ư. Người con gái mạnh mẽ vẫn thường ngang tàng đánh tôi mỗi sáng. Giọt nước mắt này là dành cho một ai khác ngoài tôi. Không, hãy cười lên đi, vì nụ cười em làm xung quanh tỏa sáng. Không chỉ tôi mà tất cả các chàng trai, cô gái đều say nắng trước em. Có thể trước đây tôi chưa từng công nhận điều đó, rằng sức hút của em rất lớn. Nhưng giờ thì tôi đành cúi đầu chấp nhận, em chính là người thu hút nhất. Sau tôi, nó quệt quệt nước mắt, đẩy hắn ra, cái gì hả, nó bực bực với cái bài hát quái gở hắn vừa đọc. Tên này hết trò rồi chắc, ai mà nghe thấy thì thật mất mặt nền âm nhạc Việt Nam và thế giới. Nhưng ngoài nó ra làm gì có ai được nghe hắn hát chứ? Không ngờ hắn đàn cũng hay mà hát cứ như vịt được. Quả là nhất trai en, nhì Donald, tam Angus. Hắn vờ vịt, đâu có gì đâu, ai thua anh chứ, xì, Angus cười cười, không buồn nữa à, nó lạnh lùng lườm, anh có thể không buồn được không? Tôi chỉ là không muốn khóc trước mặt anh thôi. Hắn ra bộ ngạc nhiên, hoa, sợ quá ta, ai đó vừa mới khóc hu hu ướt hết cả áo người ta. Lại còn cảm ơn bằng cách, đóng, giấu răng lên vai người ta vậy nhỉ, nó cho tay vào túi. Bỏ đi, ai biết đấy là ai? Hắn bực bội đuổi theo. Ê, người ta xác định được cả. Giấu răng đấy nhé, em phải bồi thường cho tôi đấy. Ngày mai phải chụp hình bãi biển rồi. Này, Vũ Hoàng Minh, đứng đó. Nó đột một đứng lại làm hắn đang chạy nhanh. Không kịp phanh lại, và cầm vào đầu nó. Em làm cái gì vậy hả? Nó không nói không rằng. Đột một ngồi xuống. Hắn ngóng xem nó đang làm gì thì thấy nó cứ nhìn chằm chằm xuống đất. Bèn hỏi, em tìm gì thế, nó vẫn im như thóc. Đột một đứng dậy, thúc đầu vào cằm hắn khiến hắn ngã ngửa ra sau. Nó ôm đầu, xoa xoa, lườm hắn một phát cháy ra. Hắn không hiểu nó bị chạm mạch nào. Bèn ngồi xem nó làm gì. Nó ngắt một chiếc lá trông to to, chẳng biết là lá gì, chạy ra gần sông. Hắn hốt hoảng, này, em định làm gì, nó vốn chỉ định đi múc nước đổ dế. Không ngờ hắn tưởng nó tự tử, chạy nhanh đến chỗ nó, túm vội cánh tay nó ngay sát bờ sông khiến nó giật mình nghiêng người xuống nước. Nếu chỉ có một mình thì nó sẽ thoát một cách đơn giản. Cả hắn cũng thế, nhưng hai đứa líu díu bám vào nhau rồi. Huỳnh, sóng dậy, hắn chới với rồi nắm lấy tay nó. Có chết cũng không buông, nhưng nó bị túm tay thì làm sao bơi được chứ. Cứ giãy ra, hắn thì cứ cố nắm chặt, nó thì cứ cố đạp, rồi giãy, thậm chí cả nhồi hắn xuống mà hắn vẫn không buông. Mãi đến khi hắn mệt, nới lỏng tay thì nó mới có cơ hội bơi, nhưng sức nó cũng có hạn, hoặc là một mình lên bờ và cho hắn chết trôi. Đáng đời cái tội lãng mạn không đúng lúc, hoặc là nó đưa hắn đến gần bờ. Chết tiệt, hắn ngất rồi, nó dùng hết sức để đỡ cho cái mũi hắn ở trên mặt nước. Còn mình thì phải ở dưới nước, cố gắng quấy nước để đến gần bờ. Vừa đặt được nửa người hắn lên, tay nó giã rời, buông theo dòng nước, chết, có quên được anh không? Đúng lúc nó nhắm mắt buông xuôi, để cho một giọt nước mắt nóng hổi tan vào dòng nước thì một bàn tay từ đâu tùm chặt lấy. Gấu quần nó, là Angus. Hắn đang nằm trên bờ cỏ, một tay túm lấy cỏ, một tay túm lấy chân nó, mặt nổi gân xanh vì cố sức. Không, được, nó bất giác muốn cười dù lúc này ý thức chỉ mơ hồ. có một thứ nào khác ngoài kỳ anh có thể giữ nó ở lại với cuộc sống này sao? Có chứ, đó là kem, nó đang nghĩ tới những que kem mát lạnh và một ly kem to bằng ngôi nhà. Đối với nó, thời gian qua chờ đợi kỳ anh đã trở thành một thói quen hơn là một tình cảm. Thời gian, khoảng cách đã làm nó và anh xa cách từ bao giờ? Nó không hận anh, nó buồn và đau nhưng không thể hận anh. Nếu đó là người anh đã chọn, Hoàng Minh à, hãy để anh ra đi. Vì yêu một người, là buông tay người đó ra. Khi người ta muốn nắm lấy một bàn tay khác, mình mày đau là đủ. Trả tự do cho anh đi, để anh không áy náy. Tình cảm này, sẽ là mối tình đầu đẹp nhất, ngọt ngào nhất, nhiều đau khổ nhất, nhưng sẽ chỉ là kỷ niệm mà thôi. Buông tay đi, Angus cố kéo nó lên bờ bằng sức lực yếu ớt của mình. Thấy nó còn thở, hắn yên tâm, ngất tiếp, hai đứa nằm mê man trên bãi cỏ ven sông. Không hề hay biết rằng, đây là tụ điểm tiêm trích của một nhóm nghiện ma túy. Và chúng đang kéo nhau từ phía xa đến gần bãi cỏ tụi nó đang nằm. Trong khi cả hai đứa tuy giỏi võ nhưng đều đang ngất đi vì mệt cách chương.